Đan Võ Thần Tôn, chương 1362, ác nhân cáo trạng trước. Góc truyện audio.com. Nắm đấm cuốn lên đầy trời biển lửa. Gào thét mà đi, dùng tốc độ của hắn bây giờ. Bất quá trong chớp mắt đã tới thú vương trước người. Nó, đã là không chỗ có thể trốn. Chết đi cho ta, chấm, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng. Đấm ra một quyền. Chấn vỡ nhật nguyệt hư tượng, dung nhập huyền hỏa bên trong, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng. Quyền băng nhật nguyệt, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng nện ở thú vương đầu phía trên. Huyền hỏa nổ tung thú vương đầu, đốt cháy thân thể, thú vương khàn giọng kêu thảm thiết, lại khó cản huyền hỏa oai. Thân thể không ngừng thu nhỏ, ngắn ngủi một hơi đi qua. Hóa thành một viên lớn chừng quả đấm hồn đan, treo giữa không trung. Này miếng hồn đan, trong ngoài thông thấu, chiếu rọi dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra hào quang bảy màu. Diệp Tinh Hà chậm rãi hạ xuống, chỉ cảm thấy đan điền một hồi nhói nhói. Trong cơ thể thần cương còn thừa không bao nhiêu. Hắn khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, này thánh hồn ngự thiên quyết tuy mạnh, tiêu hao lại cực lớn, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần, không thể lung tung vận dụng, bằng không thần cương hao hết, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Tầm nghĩ đến tận đây, hắn lấy ra mấy cái cửu phẩm đan dược, nuốt vào trong miệng, dược lực hóa thành tinh thuần thần cương, tụ hợp vào đan điền, đợi trong cơ thể thần cương khôi phục hơn phân nửa. Diệp Tinh Hà đưa tay gỡ xuống hồn đan tới tay, tản mát ra tinh thuần hồn lực, tràn vào đạo cung bên trong, 10 đạo mệnh hồn cùng nhau chấn động, không ngừng thôn phệ tràn vào hồn lực. Thấy thế, Diệp Tinh Hà cười nói, này miếng hồn đan bên trong hồn lực 10 phần nồng đậm, định có thể giúp ta đột phá địa giai cửu phẩm mệnh hồn. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Dứt lời, hắn thu hồi hồn đan, quay đầu nhìn lại, một bên khác giao chiến, đã rơi vào khâu cuối cùng. U ảnh phong hồn thú thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống đất, sau đó hóa thành một lớn chừng bằng trái long nhãn hồn đan. Treo giữa không trung, Vân Thanh Hàn gỡ xuống hồn đan, sắc mặt vui vẻ, hồn đan tới tay, chúng ta có thể đi lĩnh nhiệm vụ ban thường. Tinh Hà, lần này nhờ có ngươi tương trợ, chúng ta mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn một mặt cảm kích, mọi người cũng là chắp tay phụ họa. Quảng cáo, đa tạ Diệp sư huynh tương trợ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, tiện tay mà thôi thôi. Đi, chúng ta trở về giao nhiệm vụ. Mọi người cùng nhau ứng hòa, đi theo Diệp Tinh Hà đạp không rời đi. Sau 2 canh giờ, mọi người quay về Xích Lôi Minh, bước vào Thiên Mệnh Điện bên trong. Diệp Tinh Hà một chân mới vừa vượt qua cánh cửa, liền nghe hét lớn một tiếng theo trong đại điện truyền đến. Họ Diệp, ngươi còn dám trở về? Cái kia tiếng quát bên trong tràn đầy lạnh lẽo chi ý, vang vọng đại điện. Một đám Xích Lôi Minh đệ tử dồn dập nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tề Tứ Dương ánh mắt che lấp, hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Tề Tứ Dương, ngươi lại đùa nghịch trò gian gì? Vân Thanh Hàn sắc mặt biến hóa, cao giọng chất vấn, ta giở trò gian? Tề Tứ Dương trong mắt nổi lên một vệt xảo trá chi sắc, cười lạnh nói, ngươi đây là ác nhân cáo trạng trước. Ngươi cùng Diệp Tinh Hà cấu kết với nhau làm việc xấu, làm hại mấy vị kia sư đệ táng thân hồn thú trong miệng, còn đánh lén ta, chặt đứt ta một cánh tay. Chấm, nếu không phải ngươi ta đồng môn, ta tại Lạc Hà Phong bên trên đã sớm chặt xuống đầu lâu của ngươi. Nói đến chỗ này, Tề Tứ Dương ngừng nói, đấm ngực dậm chân, đau lòng nhức óc. Thấy thế, trong lòng mọi người lập tức dâng lên hừng hực lửa giận, nổ lên tiếng mắng, Các ngươi vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, thật sự là thủ đoạn dùng hết. Táng tận thiên lương, giết hại đồng môn đệ tử có thể là tội chết. Nhất định phải đem việc này bẩm minh trưởng lão. Tự tay chém giết này tặc loại. Tiếng mắng không ngừng, rất có cùng công chi tư thế. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lùng, đang cùng giải thích, lại nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to. Phong trưởng lão đến rồi. Mọi người nghe vậy, đều là giật mình, dồn dập quay đầu nhìn về phía cửa đại điện. Chu Tường trước tiên đạp như điện bên trong, sau đó cung kính nhường đường. Phong Tiêu Nhiên đi vào đại điện, đối xử lạnh nhạt quét qua trước người mọi người. Dám ở Thiên Mệnh Điện gây rối, thật sự là không đem ta Xích Lôi Minh quy củ để vào mắt. Tiếng quát như sấm rền nổ vang quanh quẩn trong đại điện, mọi người dồn dập địa phương, không dám nhiều lời. Lúc này, Chu Tường đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, cười nói: "Diệp sư đệ, ngươi trở về, mới vừa tề tứ dương tiến đại điện, liền trắng trợn tuyên dương ngươi tàn sát đồng môn sự tình. Ta liền cảm giác trong đó nhất định có quỷ, cho nên ta cố ý mời đến Phong trưởng lão, chủ trì công đạo cho ngươi. Nếu là có ẩn tình khác, ngươi đều có thể nói. Diệp Tinh Hà cảm kích chắp tay: "Đa tạ Chu sư huynh." Phong Tiêu Nhiên quay đầu hỏi: "Diệp Tinh Hà, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Diệp Tinh Hà ngẩng đầu ưỡn ngực, cất cao giọng nói: "Đệ tử theo chưa bao giờ làm giết hại đồng môn sự tình. Là Tề Tứ Dương cùng ta tranh đoạt nhiệm vụ. Vào núi về sau, đang còn muốn sinh tử luân hồi đại trận bên trong hại ta. Chấm, về phần mặc khác tay cụt một chuyện, đều là hắn gieo gió gặt bão." Nói đến chỗ này, hắn ngừng nói, lạnh lùng nhìn về phía Tề Tứ Dương, thanh âm uổng phí lạnh lẽo: "Nói lên nhiệm vụ sự tình, ta cũng có một chuyện, nghĩ muốn hỏi ngươi Tề Tứ Dương." Tề Tứ Dương ánh mắt chột dạ, thanh âm hơi có chút run rẩy: "Hỏi cái gì?" Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói: "Những đệ tử kia rõ ràng không chết, ngươi lại vu hãm nói là ta giết. Bên cạnh ta sư đệ đều có thể vì ta làm chứng, ta chưa từng giết qua bọn hắn. Nhưng vì sao bọn hắn lại một người chưa về? Chẳng lẽ là ngươi giết bọn hắn?" Tề Tứ Dương sắc mặt đột biến, mất thăng bằng, hướng về sau ngã xuống hai bước. Sau một khắc, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vội vàng giải thích: "Không, những người kia không phải ta giết, rõ ràng là cái kia hồn thú giết chết. Quảng cáo, ngươi như không có cầm đám người kia làm bia đỡ đạn, làm sao có thể chạy thoát được tới? Ta vì sao muốn trốn? Giết súc sinh kia không được sao?" Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng: "Trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn một chút, đây là cái gì?" Hắn lật bàn tay một cái viên kia thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu hồn thú yêu đan treo trong tay, hồn đan vừa ra, nồng đậm hồn lực như mây mù khuếch tán, vờn quanh tại hồn đan chung quanh. "Này, cái này sao có thể?" Thấy này, Tề Tứ Dương mặt mũi tràn đầy không dám tin: "Ngươi thật giết súc sinh kia?" Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn về phía hắn, cười lạnh không nói. Lúc này, mấy tên Xích Lôi Minh đệ tử dồn dập mở miệng nói rõ lý do. "Không sai, con súc sinh kia liền là Diệp sư huynh giết. Nếu không phải có Diệp sư huynh tại, chúng ta chắc chắn chôn vùi súc sinh kia trong miệng. Ngược lại là ngươi, lâm trận bỏ chạy, còn dám giết hại đồng môn đệ tử, vu hãm Diệp sư huynh, còn mời Phong trưởng lão ra tay. Đêm này âm hiểm xảo trá người, chém giết trước mặt mọi người." Nghe vậy, Tề Tứ Dương vẻ mặt hoảng hốt, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu: "Phong trưởng lão, đệ tử biết sai rồi. Cầu Phong trưởng lão nể tình ta lao khổ công cao mức, tha ta một cái mạng chó đi." Phong Tiêu Nhiên giận quá thành cười: "Ngươi phế vật này, làm 3 năm chấp sự, ngoại trừ sẽ ỷ thế hiếp người. Còn biết cái gì? Bây giờ, càng là giết hại đồng môn đệ tử. Nếu là tha cho ngươi khỏi chết, hẳn là ngay cả ta cũng muốn giết. Vừa dứt lời, hạo đãng khí thế tuôn trào ra, hùng hăng ép tại Tề Tứ Dương trên thân. Phong Tiêu Nhiên đấm ra một quyền, màu vàng thần cương hóa thành quyền kình, trong nháy mắt xuyên thủng Tề Tứ Dương tim, máu tươi văng khắp nơi. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.